pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 948 Loạn Thế Người Nhà 36. Lâm Tịch mới vừa trở về phòng, Tiêu Cẩm Ngọc phủng một ly nóng hôi hổi trà lại đây. Nhị tỷ, người vất vả lạp, người uống trà, gì? Cư nhiên không phát giận. Tiêu Cẩm Ngọc, vô sự hiến ân cần, ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý đâu? Lâm Tịch hỏi, nào có a, bà ba nói, ta còn nhỏ, muốn ta trước cùng hắn làm tốt hậu cần công tác, cũng là một loại chiến đấu. Ta này không, hắc hắc, nói xong hắn tiểu béo tay cao cao đầu, một bộ ta là ngoan tiểu hài tử bộ dáng. Nguyên lai là bị lão ba cấp tẩy não a. Lâm Tịch cùng Tiêu Bá giận trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mỉm cười. Thiên chân cùng nhiệt huyết tuy rằng là ưu điểm, khá vậy không thể mặc kệ 18 tuổi Tiêu Cẩm Ngọc đi thiệp hiềm mơ siêu. Lâm Tịch vừa muốn tiếp nhận kia ly trà, đột nhiên ngửi được một cổ mùi lạ, nàng nhìn Tiêu Cẩm Ngọc ngón tay thượng dính không rõ vật thể. Nghiến răng nghiến lợi, vừa rồi đánh cung trở về, ngươi rửa tay sao, ai nha? Vội đến quên mất. Tiêu Cẩm Ngọc nhanh như chớp chạy tới rửa tay. Lâm Tịch trong lòng ngọa tao, huynh đây, có thể hay không đang làm hảo hậu cần công tác phía trước trước làm tốt cá nhân vệ sinh. Chảo xong cứt ngựa viên tay cũng đừng cho người ta pha trà uống lên. Lần này chiến đấu, Lâm Tịch bọn họ lại đoạt lại không ít súng ống ngựa. Dọn dẹp chiến trường ở chỗ này trở nên thực dễ dàng. Hướng phía dưới sơn cốc một ném liền có thể, qua không bao lâu bầy sói liền sẽ lại đây ăn cơm. Siêu tuy rằng nói người chết vì đại, nhưng là ngượng ngùng, Lâm đại tiểu thư không có cấp địch nhân nhặt xác thói quen. Lâm Tịch hỏi thăm một chút một rúm mau hang ổ, đã đều như vậy, đơn giản phục chế lần trước kinh nghiệm, tiếp theo đi sao thổ phỉ oa đi, từ những cái đó đầu hàng người dẫn đường. Tự nhiên lại nâng không ít đồ vật trở về, trong đó có gần 5 cân thuốc phiện thổ bị Lâm Tịch hạ lệnh đốt cháy. Này nhất cử động lọt vào không ít người kịch liệt phản đối. Đặc biệt là Vương Dâu bên kia đã từng đã làm thuận lòng trời lương đồ đệ Lưu Thuận Tử. Thấy Lâm Tịch động thủ thiêu những cái đó thuốc phiện sống đều phải khóc. Bắt đầu khi Lâm Tịch cho rằng hắn là cái xì ke. Trên mặt tức khắc tức giận không vui. Nàng túi tiền tử nếu là giao cho như vậy một người tới bảo quản. Kia nhưng có điểm không yên tâm mơ siêu, kết quả nhưng thật ra Lâm Tịch hiểu là mơ siêu Lưu Thuận Tử. Thế nhưng móc ra tùy thân mang theo bàn tính bắt đầu bùm bùm cấp Lâm Tịch tính sổ. Một hai thuốc phiện sống 2-4 khối đại dương giá cả không đợi. Một cân tương đương 16 lượng. Liền tính dựa theo mỗi hai thuốc phiện sống tam khối đại dương tính kia cũng là 240 khối đại dương. A, Lưu Thuận Tử tay vẫn luôn duỗi đến Lâm Tịch trước mặt so 4 cái ngón tay. Không ngừng kêu 240 cái đại dương, có thể đổi nhiều ít gạo thóc, đổi nhiều ít đạn dược, hắn vô cùng đau đớn đến đã quên lẫn nhau thân phận. Ta biết cái kia ngoạn ý nhi họa họa người, nhưng không ai buộc ngươi chiều a. Ngươi có thể lấy nó đi đổi tiền đổi đồ vật, này một trại lớn người chờ ngươi nuôi sống nột. Lâm Tịch không khỏi cười, xem ra cái này Lưu Thuận Tử thật đúng là lưu đúng rồi. Thuận Tử, ta biết thứ này đáng giá, nhưng là ngươi biết này 5 cân cao thuốc phiện tử có thể họa họa bao nhiêu người ra thê ly tử tán? Có thể họa họa bao nhiêu người cửa nát nhà tan sao? Lâm Tịch nhìn hắn, ngươi lại có biết hay không? Từ chúng ta trong tay bán đi, cuối cùng mua cũng đều là chúng ta đại diễm người sao. Lưu Thuận Tử tức giận đến thẳng dậm chân, chính là, kia hảo, ngươi cầm này cao thuốc phiện tử đi cho ngươi cha mẹ cho ngươi huynh đệ tỉ muội nhóm ăn. Ngươi có làm hay không? Lâm Tịch hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, đương nhiên, không làm, kia nhưng đều là ta thân nhân nột. Lưu Thuận Tử lầm bầm mơ siêu ta nếu là lặng lẽ đưa cho bọn họ. Ăn đâu, ngươi hận ta không? Lưu Thuận Tử thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng càng ngày càng thấp, hận cho nên a, thuốc phiện sống là đáng giá, có thể so thuốc phiện sống càng đáng giá chính là người. không thể kêu đáng giá thuốc phiện sống đem càng đáng giá người cấp đạp hư. Người đã hiểu sao? Lâm Tịch nhìn chung quanh nguyên bản còn cảm thấy nàng đầu có vấn đề người. Cao giọng nói, người khác mân mê ngoạn ý nhi này, ta quản không được, nhưng là từ hôm nay trở đi, phàm là ở ta nơi này ngốc, phải phục ta quản, không được trừ, không được mua bán, thu được đều nộp lên trên, sau đó thống nhất tiêu hủy. Không có tiền, chúng ta nghĩ cách, cũng không thể làm mấy cái đại dương mông đôi mắt. Ở các ngươi thân nhân trong lòng, các ngươi vĩnh viễn đều so thuốc phiện sống đáng giá. Đúng vậy, nhị tiểu thư nói rất đúng a. Thiết đầu cùng thứ ba đi đầu hô lên, người chung quanh cũng đều sôi nổi phụ họa. Lâm Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Lưu Thuận Tử. Thuận Tử, đốt lửa, Thuận Tử lập tức chấp hành nàng mệnh lệnh. Lúc này đây lại không người phản đối. Trải qua cái này tiểu nhạc đệm giống như đại gia chi gian càng thêm hòa hợp chút. Kiểm kê xong đồ vật, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện chính mình giống như trong một đêm phất nhanh lên. Giết người phóng hỏa kim đai lưng, một chút không sai, khó trách bác ngũ tỉnh khắp nơi là dâu. Mắt thấy sắp ăn Tết, Lâm Tịch cảm thấy cũng đừng nhưng bọn họ một nhà phi. Vì thế kiểm kê một chút đồ vật. Phái người cấp dưới chân núi phụ cận mấy cái thôn ai thôn đưa điểm tinh mễ. Gạo lứt, bột báp, tốt xấu ăn Tết đừng bị đói. Tặng đầu người trở về nói. Bọn họ tiến thôn, dân chúng sợ hãi, cho rằng lại tới mượn đồ vật. Có thôn còn tưởng rằng bọn họ vui đùa chơi. Nói gì cũng không dám muốn vài thứ kia. Tức giận đến thiết đầu sau lại sáng thương buộc bọn họ nhận lấy. Hiện tại Lâm Tịch có thể thoải mái hào phóng lấy ra những cái đó lúc trước đào vong khi tàng tiến. Trong không gian cá đỏ dạ, đại dương, bất quá chuyện này chỉ có Tiêu Bá Giận biết, nếu là tường tại đây đặt chân, về sau yêu cầu tiền địa phương còn nhiều nữa. Lâm Tịch không muốn làm chúa cứu thế, nhưng là đuổi kịp như vậy thế đạo, chỉ lo thân mình tiền đề hạ nếu có thể chiếu cố người khác. Nàng là sẽ không bủn xỉn mấy cái đại dương. Vương gia mầu người chiếm vương dâu đạo quan dần dần liền truyền khai. Được xưng, giết con tin vương, một rúm mau đánh cướp không thành phản bị kiếp. Toàn bộ túm đều chết đi vào cũng ở trên đường truyền khai. Hiện giờ này vô danh đạo quan bị hắc đạo người coi là tiêu gia trại. Trại chủ là cái mỹ nữ, nhân xưng nhị tiểu thư. Từ khi nhị tiểu thư chiếm ưng miệng nham thạch khổng lồ, dưới chân núi hai cái làng đều không tới dâu, không có biện pháp, ngươi vừa đi nàng dưới chân núi hai cái thôn đánh cướp. Thôn liền điểm khói báo động, khói đặc cùng nhau, tiêu nhị tiểu thư liền sẽ không nhanh không chậm phái người xuống dưới trực tiếp ở cửa thôn hai bên. Đem lộ phá hỏng, sau đó ngươi mượn thôn, tiêu nhị tiểu thư liền mượn ngươi. Bị tiêu nhị tiểu thư mượn quá hai lần lúc sau, dưới chân núi hai cái thôn lại không ai tới mượn đồ vật. Càng mượn càng nghèo a. Mắt thấy sắp ăn Tết, tiêu trúc cẩn lại bắt đầu viết chín họa chín bận việc. Mang theo trên núi các nữ nhân bắt đầu bận việc lên. 23, ngao đường dính. 24, quét dọn nhà cửa tử. 25, làm đậu hủ. 26, cắt thịt heo. 27. Tể năm gà, 28, hoa lửa hoa, 29, mồ thượng đi, mỗi ngày đếm nhật tử, vội vàng việc, bất chi bất giác đã vượt qua năm mơ siêu trong trại người cái này năm đều quá đến mặt mày hớn hở. Chỉ là âm lịch 27 tể năm gà ngày đó, mà bảo lão gia mang theo 7-8 cá nhân ai thôn thu khai thuế. Liền tiêu gia trại cũng chưa buông tha. Bởi vì trường kỳ cùng mà bảo lão ra giao tiếp, người gác cổng người trên trực tiếp đem những người đó liền cấp thả tiến vào. Chờ đến Lâm Tịch biết được tin tức ra tới thời điểm. Người đã qua hạ viện, Lâm Tịch cười lạnh, như thế nào không gặp các ngươi cùng dâu thu thuế ruộng. Hết chương.